Ma kết thiên yết tiểu công chúa của ác ma. Thiên yết tiểu công chúa của ác ma. Góc truyện audio.com. Nam nhân luôn luôn lộng quyền có thể thỏa hiệp như vậy đã là tốt lắm rồi. Ma kết biết hôm nay sống chết cũng trốn không thoát. Mặt phát sốt mà nằm ở trên vai nam nhân. Tựa như đà điểu đem đầu vùi vào cát. Ngón tay thiên yết ở trong cơ thể ma kết mở rộng trong chốc lát liền lui ra ngoài. Nâng mông người yêu lên. Cúi đầu nói anh đi vào. À, ma kết căn bản không kịp chuẩn bị. Đã bị nam nhân nắm thắt lưng bóp mông hung hăng ấn ngồi xuống tính cự nóng cháy. Tính cự nam nhân vừa đâm lên thì xuyên vào. Dũng đạo lập tức bị căng lớn. Nhiệt độ nóng rực nóng đốt cháy vách tường yếu ớt của cô. Ma kết theo phản xạ mà cong người ra sau. Đầu đụng phải mui xe. Không đợi ma kết thở ra. Thiên yết đã bóp cô mông bắt đầu tiến công. Ma kết bị thiên yết nâng lên cao lại hung hăng thả xuống. Mỗi lần đều xuyên vào đến nơi sâu nhất trong cơ thể. Lúc bắt đầu ma kết còn có thể bắt kịp tiết tấu. Sau đó chỉ có thể tùy ý nam nhân điên cuồng đâm vào. Bám trên vai nam nhân nức nở rên rỉ. Móng tay cũng cào rách lưng áo sơ mi của người nọ. Tính cự nóng cháy trong cơ thể quả thực muốn đốt hư cô. Cô cảm thấy linh hồn mình đều bị hơi thở nam nhân bao phủ. Kêu lớn như thế, không sợ người bên ngoài nghe thấy sao? Hà, ma kết nhắm mắt mãnh liệt lắc đầu. Bị lấy ra xuyên vào rất hung mãnh. Nước mắt cũng không nghe lời mà tràn ra hốc mắt. Giống như mỗi một lần tính sự, cô đều có thể bị nam nhân bước đến khóc ra. Bỗng nhiên cửa sổ thủy tinh trên vang lên cộc cộc hai tiếng. Ma kết sợ tới mức vội ngậm miệng lại, chôn đầu vào vai nam nhân, thiên yết lại như không sao cả, vơ đại quần áo bên ghế phụ phủ thêm lên cho người yêu. Xác định không để lộ chút cảnh xuân nào mới đè nút quay kính xe xuống. Người ở phía ngoài mang đồng phục, cầm đèn pin chiếu vào trong xe kiểm tra. Ngài cảnh sát, có việc gì sao? Tiếng xe quay xuống đập vào mặt là mùi vị dịch thể đàn ông. Một cơ thể nhỏ nhắn nằm trên thân nam nhân, tay còn bị cà, và trói quàng qua cổ người đàn ông. Cảnh sát vừa thấy tình cảnh này ngốc lăng sau một lúc lâu mới lắp bắp nói. Thật có lỗi đã quấy rầy, tôi chỉ là thấy người trong xe này lâu quá không đi ra. Bên trong lại như có tiếng động lo lắng có thể có chuyện gì đó. Cho nên, thiên yết không kiên nhẫn ngắt lời. Ngài cảnh sát, như ông thấy đây, ngài cảnh sát có thể tránh đi một chút không? Cảm giác được người trong ngực lúc nghe thấy ly ơi run rẩy một chút. Thiên yết cong lên khóe miệng cười cười. À, thật có lỗi. Được, cảnh sát thật thà hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. Ngay cả ít nhất nên kiểm tra giấy tờ cũng quên. Vội vàng cầm đèn pin đi xa. Thiên yết lúc này mới kéo cửa sổ xe lên. Ác ý nói, em xem, đều là bị tiếng kêu của em gọi tới. Thực kích thích, anh nói bậy, mà kết tức đến run run. Lại đột nhiên phát hiện vật lớn trong cơ thể lại càng sưng lên. Anh, mà kết vừa kinh vừa sợ, vừa muốn nói chuyện, đã bị nam nhân ngăn chặn môi. Tiếp theo đó là mạnh mẽ đâm rút, làm cho cô ngay cả rên cũng rên không được. Bị cắt ngang, nam nhân quả thực sắp điên rồi. Bóp mông cô nâng lên lại ấn xuống. Thân thể ma kết đã hoàn toàn mất khống chế. Bị nam nhân không có phương pháp gì mà lay đến lay đi. Tay lại bị nam nhân trói chặt không thể tự vuốt ve. Khoái cảm dâng cao nhưng lại kém một bước như vậy. Ma kết không còn cách nào khác chỉ có thể miễn cưỡng lợi dụng lúc nam nhân chuẩn bị đâm vào nói. Thiên yết, nam nhân lại như là đã biết trước. Nhạy cảm như vậy. Hước, da mặt ma kết thật sự rất mỏng, mới rồi gọi tên nam nhân đã là dùng hết dũng khí. Hiện tại muốn cô thừa nhận mình sắp cao trào tiếp, cô, nam nhân tâm tình rất tốt mà nói. Kêu ông xã đi, anh giúp em, ma kết nhắm mắt lắc đầu. Đã biết nam nhân chắc chắn sẽ làm khó cô ngay từ đầu thì không nên cầu cứu nam nhân, bỗng nhiên hạ thân nóng lên. Tính cự nam nhân nằm trong hoa huy tốc độ ngày càng chậm có khi còn không vận động nữa. Rất quá đáng, nam nhân còn ác ý ở nói nhỏ bên tai. Gọi đi, gọi một tiếng, ma kết lắc đầu, thiên yết miễn cưỡng cười. lập tức rút nam căn ra, ở ngoài cửa huyệt ma sát không chịu tiến vào, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mà đùa giỡn, ma kết làm sao chịu được nam nhân thành thạo khiêu khích. Toàn bộ khoái cảm đều dâng lên, rồi lại bị ngăn cản không ra được, cô không thể làm gì, chỉ có thể nức nở lắc đầu, giống như cầu nam nhân thiện tâm buông tha cô, chịu không nổi rồi, chịu không nổi thì gọi đi. Động tác nam nhân ngày càng chậm, chỉ đưa vào một chút lại dừng rồi rút ra đâm chọc hạt hạch bên ngoài mà không chịu tiến vào. Trong đầu sôi trào tất cả đều là dục vọng, môi run rẩy, nói năng lộn xộn không khống chế được mà kêu lên, ông, xã, ngoan, lớn tiếng một chút, ma kết đã hoàn toàn vô thức, không nghĩ ngợi mà thì lớn tiếng kêu lên, ông xã, a, thiên yết lập tức đâm thẳng vào. Điên cuồng vận động nhắm vách tường non nớt mà đi đến. Đưa ma kết lên cao trào. Bí chỗ của ma kết lập tức chặt lại. Vặn xoắn đến thiên yết cũng bắn đi ra. A hát hát, cuối cùng có thể bắn ra lại bị rót đầy ngập dịch thể nóng bỏng ma kết thiếu chút nữa hít thở không thông. Chỉ có thể vô lực mà dựa vào nam nhân hô hấp. Cái miệng nhỏ nhắn phun ra hơi thở ấm áp phả lên cổ thiên yết. Làm cho hắn lại dựng đứng lên, cảm giác được dục vọng nam nhân lại đang sống dậy, ma kết cấp đến độ khóc lên. Anh, đâu chỉ làm một lần, nam nhân dường như nén lại, hít sâu vài cái, mới nâng mông ma kết lên làm cho vị trí hai người mập hợp chia lìa. Chọc dịch nóng bỏng nam nhân mới bắn cũng thuận theo bí khẩu chảy ra. Em xem em đi, ăn vào thật nhiều mà. Anh không được nói, ma kết không chịu nổi nhất chính là những lời nói hạ lưu của nam nhân. Thiên yết thay cô nới lỏng dây buộc, rút giấy lau khô sạch sẽ dịch thể trên người ma kết. Lại thay cô mặc quần áo, ma kết vội vàng ngồi vào vị trí phó lái, cúi đầu nhìn đầu ngón tay hồng thấu của mình, một ánh mắt cũng không dám nhìn người nọ, bên cạnh truyền đến thanh âm loạt xoạt. Cô lặng lẽ liếc mắt một cái mới phát hiện nam nhân đang lau chọc dịch trên quần tây. Áo sơ mi cũng ướt một mảng lớn. Hoàn toàn là kiệt tác của cô. Ma kết thẹn thùng mà ấp úng. Anh cởi quần áo đưa cho em đi. Em đem về giặt sạch cho anh. Thật là có lòng, nam nhân mỉm cười. Nhưng mà không cần, phía sau cái áo sơ mi này đều đã bị em cào hư rồi. Ma kết lập tức nổ hồng mặt mà cúi đầu. Không dám nói một câu, Chevrolet cuối cùng cũng khởi động, lúc ra khỏi bãi đỗ xe đã là 11 giờ, xe chạy đến gần nhà ma kết mới dừng lại, ma kết lại bị quay mặt qua hôn sâu một hồi, bên tai là thanh âm khàn khàn của nam nhân, hôm nay còn lại một phần, tuần tới gặp mặt sẽ bổ sung, ma kết không dám nói lời nào, đi như chạy trốn, bước nhanh hai bước chạy vào cửa sắt khắc hoa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, Yết ca, anh quả là biến thái. GT, LT, hành hạ con thỏ nhỏ thế. Em ấy sao chịu nổi. Cách chương.